Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, chỉ cần cho ta 3 giây đồng hồ. Cơ thể người dục vọng kích phát dược tề. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru gần như không có cách nào khống chế hai tay của mình. Cửa tủ lạnh mở ra, đóng lại, trong suốt dược tề liền xuất hiện trong tay hắn. Trên mặt hắn hiện ra vẻ cổ quái. Thế mà lại có thứ này. Sở dĩ phong tục đường phố là dùng để cho ninja phóng túng, mà thứ này là dùng để điều trị phóng túng quá độ. Như vậy, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru biểu lộ lúc sáng lúc tối. Không thể phủ nhận, hắn sinh ra một cái thật không tốt ý nghĩ. Biết rõ, không nên, nhưng nhân tính chính là sẽ thúc đẩy hắn như vậy suy nghĩ. Tựa như tràn đầy dụ hoặc vực sâu. Không nhịn được muốn nhảy đi xuống. Nhất là khi ở trong tay xuất hiện dạng này một bình dược tê thời điểm. Nếu mà phát sinh chút gì đó, dù cho còn có tuổi tác chênh lệch, nàng cũng không cách nào lại đơn thuần coi ta là đệ tử. Khó khăn nhất mở ra khe hở liền bị xé ra. Chấm ngoặc kép, về sau liền có thể ổn định phát triển. Cũng không cần lo lắng sau này bị Kato gian bị người khác nhanh chân đến trước. Chấm ngoặc kép. Ba tương đương, bỗng dưng, Hyuga Yoru đưa tay, đánh chính mình khuôn mặt tuấn tú hung hăng tới xuống. Liền tính thật là cái thích mập mờ hỗn trướng, cũng phải giữ lại ranh giới cuối cùng a. Chấm ngoặc kép, phía bên phải đôi má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ. Dù sao cũng là ninja, lực tay so người trưởng thành đều lớn. Hyuga Yoru chưa bao giờ cảm thấy chính mình là người chủng loại thật tốt người. Cũng không muốn trở thành giống Nawaki giống Naruto như thế thánh nhân. Nhân phẩm đặc biệt thích không hỏng mà có điểm mấu chốt. Không chủ động hại người. Cái này liền hắn đối với chính mình yêu cầu. Còn là trả về đi. Chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu. Cầm dược tê đi trở về đến tủ lạnh phía trước. Đúng lúc này, phòng tài liệu cửa bỗng nhiên bị đại lực đẩy ra. Sunet bóng dáng liền như thế xuất hiện tại cửa ra vào. Dọa đến Yoru hoa cúc siết chặt, nháy mắt cầm trong tay dược tề giấu vào trong túi. Ha ha ha, ta đã đem làng cát mới nhất chất độc hóa học phá giải. Sunet hai tay chống nạnh, hào phóng cười to. Yoru, đi, uống rượu chúc mừng đi. Hyuga Yoru ra vẻ chấn định. Ta thu thập một chút chơi loạn ghi chép. Lập tức tới ngay, chỉ cần cho ta 3 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ. Ta là có thể đem nào đó thần bí dược tề trả về. Không cần thu thập, vốn là rất loạn. Kết quả Sunet không nói hai lời. Câu lên Yoru cái cổ liền ngoặt đi ra ngoài. Đi dạo, hôm nay uống rượu với nhau. Ta mời khách, ta còn chưa trưởng thành. Yoru khoa tay múa chân, tính toán dãy dụa, không có để ngươi uống. Sunet ghé vào lỗ tai hắn cười hắc hắc. Mỗi lần cũng không thể uống cạn hưng. Có người tại, ít nhất hôm nay không sợ say không có người đưa về nhà. Nguyên lai ta là công cụ người. Yoru, nhận thức đến cái này chân tướng lúc, đã bị bắt đi ra. Liên đới trong túi đặc thù dược tề. Wow, thật xinh đẹp nam hài. Kêu bên trong, Sunet đại nhân, hắn chính là ngài thu nhận đệ tử sao? Ta cảm thấy mặt của hắn ta có thể vò một năm. Ta thật có thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lúc đầu còn rất lễ phép cùng những này nữ bác sĩ chào hỏi. Nhưng ngắn ngủi một lát liền có mấy cái tay theo từng cái phương hướng đưa qua tới. Nắm mặt, sờ đầu, thế mà còn có người bấm một cái mông của hắn. Ba ba ba, hắn đành phải thân thể xoay tròn, đem mấy cái tay toàn bộ đẩy ra, lách mình trốn đến Sunet sau lưng. Lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực. Lão sư, các nàng quá đáng sợ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, một đám nữ bác sĩ cười thành một đoàn. Tốt, tốt, hắn vẫn còn con nít. Sunet phất phất tay, ôm lấy Yoru cái cổ hướng Konoha bệnh viện đi ra ngoài. Nữ các bác sĩ bận rộn đi theo, vây quanh nàng, trên đường đi cười nói yến yến. Nhìn ra được, các nàng cùng Sunet quan hệ rất tốt. Liên đới đối Yoru đều rất buông lòng. Nói chuyện cử chỉ rất tùy ý. vẫn là Torifu thịt quay cửa hàng. Sunet mang theo bọn họ thẳng giết phòng riêng. Vỗ bàn liền nói. Rượu. Ta muốn rượu. Muốn 10 thùng. Đợi đến thịt quay mang lên đánh. Trên mặt bàn bày đầy sake. Đám nữ nhân này liền bắt đầu uống thả cửa. Cũng không biết có phải hay không Sunet mang ra. Từng cái vỗ bàn mời rượu huyên náo quên cả trời đất. Yoru chỉ có thể yên lặng nướng thịt. Làm một đám nữ nhân tập hợp một chỗ thời điểm. Liền xem như nhất thẹn thùng cũng sẽ trở nên lớn mật. Nếu như hắn không giảm xuống tồn tại cảm. Vài phút liền sẽ bị các nàng tuốt chọc. Nhất là tại cảm giác say càng ngày càng đậm dưới tình huống. May mắn mà có Sunet đại nhân tinh chuẩn phân tích ra làng cát chất độc hóa học cấu tạo. Chúng ta mới có thể kịp thời phá giải. Có nữ bác sĩ uống rượu. Say khướt nói. Đáng tiếc lại phối trí tốt. Đưa đến biên cảnh. Đã đi qua ít nhất thời gian 10 ngày. Không biết bao nhiêu ninja lại bởi vậy mất mạng. Cái kia cũng không có cách. Chúng ta là chữa bệnh ninja. Còn có bộ phận chỉ là Yakushi. Luôn không khả năng tại biên cảnh đóng quân. Có người nói. Huống hồ không có Sunet đại nhân. Chúng ta cũng là phá giải không được. Nữ bác sĩ kia lắc đầu. Nếu có chữa bệnh ninja kịp thời xử lý. Liền tính không thể giải độc. Cũng có thể kéo tới độc tố bị phá giải. Đề cao thật lớn sinh tồn tỷ lệ. Ta đã đề nghị cao tầng. Tại biên cảnh thiết lập chuyên môn biên cảnh bệnh viện. Chuyên hạng cấp phát đã được phê chuẩn. Rất nhanh liền sẽ áp dụng. Sunet bỗng nhiên để ly rượu xuống nói. Quá tốt rồi. Các ninja tỷ số thương vong sẽ cực kỳ giảm xuống. Nữ các bác sĩ vô cùng phấn chấn. Vì cái gì không thể để cho mỗi cái ninja tiểu đội đều phân phối một tên chữa bệnh ninja. Lúc này, Yoru bỗng nhiên hoang mang mở miệng. Như vậy, không phải so xây dựng biên cảnh bệnh viện càng hữu hiệu. Xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng. Sau đó nữ các bác sĩ liền bắt đầu cười lắc đầu. Làm không được, tương lai sẽ từ Sunet đại lực thúc đẩy chữa bệnh ninja chế độ. Hiện nay còn không có bóng dáng. Hyuga Yoru rất muốn biết rõ trong đó khó khăn điểm ở nơi nào. Có lẽ có thể sớm giúp Sunet đạt tới tâm nguyện. Mỗi cái tiểu đội đều phân phối chữa bệnh ninja đúng là tốt nhất phương án. Không chỉ có thể kịp thời tiến hành điều trị, còn có thể bảo đảm ninja tiểu đội duy trì liên tục chấp hành nhiệm vụ năng lực. Sunet lắc lắc đầu nói. Đáng tiếc hiện nay vấn đề lớn nhất là căn bản không có nhiều như vậy chữa bệnh ninja. Vì cái gì? Yoru kỳ quái nói. Là vì trường học ninja không dạy sao? Bởi vì không có cách nào dạy. Chữa bệnh ninja cái này khái niệm tại nhẫn giới đề xuất không bao lâu. Hiện nay đã biết chữa bệnh nhẫn thuật đều yêu cầu cực cao thiên phú. Phổ thông ninja học không được. Sunet bỗng nhiên ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu lớn. Giọng nói có chút buồn khổ. Ta đã tiêu thời gian mấy năm nghiên cứu. Nhưng vẫn là không thể tìm tới chỗ đột phá. Không biết như thế nào mới có thể khai phát ra cấp B thậm chí cấp C học tập khó khăn chữa bệnh nhẫn. Thuật, dạng này a. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru thế mới biết vì cái gì hiện nay chữa bệnh ninja khan hiếm. Xem ra Sunet còn không có khai phát ra thấp cấp bậc chữa bệnh nhẫn thuật tới. Nàng đề xuất mỗi cái tiểu đội phân phối chữa bệnh ninja là tại nhị chiến kết thúc về sau. Đại khái còn có thời gian 7-8 năm, lúc kia, chắc là khai phát thành công. Có lẽ có thể lợi dụng chính mình phân tích năng lực. Sớm giúp nàng khai phát ra đến. Hyuga Yoru lâm vào chính mình trong suy tư. Thật vất vả phá giải làng cát độc tố. Mọi người cao hứng điểm. Uống thoải mái. Sunet bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Kém chút không có đứng đến trên bàn. Tối nay ai còn có thể đứng trở về. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Uống. Yoru lấy lại tinh thần. Chỉ có thể chống đầu cắn ống hút uống nước trái cây. Vui vẻ là các ngươi, mà ta, chỉ có thể nhìn các ngươi ăn uống linh đình gợn sóng bay tứ tung. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.